Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 57, 57, lớn lên quá xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm lại rơi vào yên tĩnh, dưới ánh trăng thanh phong cổ thành, còn là như vậy náo nhiệt. Lui tới đeo đao binh về, sát khí nồng hậu dày đặc, một bộ không tìm ra cô lang sẽ không bỏ qua tư thế. Chủ yếu là thành chủ xuống tử mệnh lệnh, không có biện pháp, một bậc áp một bậc. Thanh phong thành chủ cũng là bị bi đấy. Phủ thành chủ biệt huyền, trong phòng Triệu Vân đã không biết đánh mấy cái ngáp, một trái một phải lưỡng mắt quầng thâm nhi, tuyệt đối bản ngay ngắn chính, không để ý là có thể ngủ rồi. Xem ấn ký, chỉ còn cuối cùng một đạo, thêm chút sức nhi, trước hừng đông sáng là có thể cho cái kia luyện hóa. Là ai? Liễu Như Nguyệt không ngủ, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, nhìn thật lâu, từ nơi này khả năng trông thấy đối diện trong phòng mơ hồ bóng người. Càng xem càng cảm thấy quen thuộc, nàng là hiểu rõ Thanh Giao đấy. Phủ thành chủ gia giáo quá mức nghiêm, cho tới bây giờ đều là quy củ đấy. Cái này hơn nửa đêm chạy người trong phòng, mà lại là leo treo cửa sổ đi ra đấy. Quả thực quái gì, nguyên nhân chính là như thế. Nàng mới càng hiếu kỳ người nọ thân phận. Sáng sớm, Triệu Vân ôm cái kia đàn cổ, sớm ra gian phòng, bên miệng nhiều hơn gốc dâu cằm, ỉu xìu không sót mấy, như đạp bọt biển, vừa đi tam lay động đấy. Ấn ký bị luyện hóa, nếu Thanh Giao không nuốt lời, hắn hôm nay là được rời đi. Đa tạ, Thanh Giao cười thản nhiên, không còn ấn ký đàn cổ, mới có thể chân chính thành nàng chi vật. Chỉ cần mỗi ngày tích huyết tư dưỡng, sớm muộn gì sẽ khắc ra nàng ấn ký. Đến lúc đó, khúc đàn uy lực sẽ càng bá đạo. Đây hết thảy đều quy công tại Triệu Vân, kết quả là của nàng quý nhân. Gặp lại, Triệu Vân xếp đặt tay, một đường vịn tường đi rồi. Người lúc này đi, về nhà ăn Tết, gặp lại tức là hữu duyên, ít nhất cho ta khoản đãi một phen. Thanh Giao cười nói, bước liên tục như sinh phong, vượt qua đình nghỉ mát, ngăn cản Triệu Vân đường đi. Ta thực có chuyện gì? Nếu như ngươi nói như vậy, ta có thể hôn người. Đừng làm rộn, tiểu thư, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt. Thành chủ gọi ngươi đi tới. Chính nói đang lúc, huyền ngoại đột phá nghe thấy kêu gọi. Cái này liền tới, Thanh Giao nói qua, liền mở ra bước chân. Đi ra hai bước, lại gãy quay trở lại. Cũng mặc kệ Triệu Vân có nguyện ý hay không. Kéo liền đi, đầu một bữa cơm, không trì hoãn ngươi quá lâu, mà lại đừng chối từ. Phủ thành chủ hoa viên, chiếu đến tia nắng ban mai chi quang. Ba đạo nhân ảnh song song mà đi. Một cái chính là Thanh Giao, thứ hai chính là Triệu Vân, thứ ba, tất nhiên là Liễu Như Nguyệt rồi. Đi đúng là tiệc rượu phương hướng, chính là Thanh Phong thành chủ bày tiệc rượu. Rất hiển nhiên là vì khoản đãi tam thành khách đến thăm. Có thể đừng có chạy lung tung, ngươi chạy không ra được đấy. Thanh Giao trung tâm đang lúc, xéo con mắt cười một tiếng. Tất nhiên là đối với Triệu Vân nói. Đã nhìn ra, Triệu Vân không đáp lời nói, một bộ thần tình trình bày hết thảy. Còn là như vậy, ỉu xìu không sót mấy. Vừa đi tam lay động, luyện hóa ấn ký, linh lợi tiêu hao quá lớn. Thanh Giao nói không giả. Tiến vào phủ thành chủ, có thể không dễ dàng như vậy ra ngoài. Hấu nhiều lắm, không nói cơ quan, chính là chỗ tối quỷ dị trận pháp, tựu cũng đủ nhượng đầu hắn đau. Vị công tử này, người ta có hay không ở đâu gặp qua? Liễu Như Nguyệt đột nhiên một câu, không thấy qua. Triệu Vân thản nhiên nói, tận lực biến âm sắc, khàn khàn không chịu nổi. Thanh Giao nghe đều một hồi xéo con mắt, ánh mắt nhi kỳ quái, thế nào vẫn là biến thanh âm đâu, là ta nhớ lộn. Liễu Như Nguyệt mà nói, cũng đủ đạm mạc hơi lạnh, huyết mạch của nàng. Triệu Vân ánh mắt thâm thúy một phần. Lúc này khoảng cách tương đối gần, khả năng tự Liễu Như Nguyệt trên người, ngửi được một cỗ kỳ dị khí tức, tựa như thoát thai hoán cốt như vậy. Hơn nữa, ẩn núp lực lượng đáng sợ, nên xuất xứ từ huyết mạch của nàng. Không cần hỏi, nàng cũng là đặc thù huyết mạch. Điểm này, nhượng hắn thật bất ngờ. Lúc trước suýt nữa trở thành đôi, lại cũng không biết bí mật này. Như thế đến xem, hơn phần nửa là gần nhất mới giác tỉnh đấy. Đang khi nói chuyện, đã đến tiệc rượu, nằm tại hoa viên, Thanh Phong thành chủ tất nhiên là tại. Thân mặc tử kim áo mãng bào, một đôi mày kiếm tặc dọa người, ánh mắt sắc bén, khí huyết hào hùng, giơ tay nhấc chân đang lúc, hiển thị rõ thượng vị giả uy nghiêm. Trừ cái đó ra, chính là sát khí, nên trải qua chiến trường, cũng có tàn khốc chiến trường, mới có thể tôi luyện ra cái kia tận xương sát khí. Trừ hắn, chính là Hàn Minh cùng Vũ Văn Hảo. Hai người bọn họ bên cạnh thân, đều ngồi lưỡng lão giả. Xem ra, là tùy tùng cũng là hộ vệ, dù sao cũng là thiếu thành chủ. Đến chỗ nào đều trông đỡ đủ đại diện mới được. Bọn họ có hộ vệ, Liễu Như Nguyệt tự cũng có, cũng là lưỡng lão giả. Triệu Vân thấy chi, lại vẫn nhận ra, chính là vong cổ thành người. Chuẩn xác hơn nói, là vong cổ thành phủ chủ người. Đã là Liễu Như Nguyệt đại biểu vong cổ thành, an toàn tự cần cam đoan, là thành chủ tự mình phái hộ về. Chỉ vì nàng là Thiên Tông đệ tử, dù thành chủ cũng không khỏi không để tâm. Vị kia là Xích Dương thành lão giả vuốt chòm râu, thấy Triệu Vân cao thấp quét lượng, tự không thấy qua. Chẳng lẽ lại ngoại trừ Tam Thành còn có cái khác cổ thành người tớ nhắn chi nghi hoặc, cũng là chúng nhân nghi hoặc, hắn là người phương nào? Thanh Phong thành chủ nhìn bên cạnh thân quản sự, không biết, quản sự cũng buồn bực. Tiện nhân, Hàn Minh mặt ngoài đang cười, đáy lòng rồi lại nghiến răng nghiến lợi, còn chưa quan hệ thông gia, liền đã đem Thanh Giao làm nàng dâu rồi. Thấy đêm qua Kiều Đoạn Nhi, làm sao có thể nhẫn? Hơn nửa đêm leo trèo cửa sổ, đích thị là yêu đương vụng trộm đấy. Chính là hắn, Vũ Văn Hạo đùa giỡn hành hạ cười một tiếng, xem cũng là Triệu Vân. Sớm biết Thanh Giao biệt huyền ở bên trong, vẫn là ở tên còn lại. Hôm nay tiệc rượu mới phải đệ nhất hồi thấy, sắc mặt của hắn cũng đủ âm trầm. Là nữ vẫn còn tốt, hết lần này tới lần khác là một cái nam. Hết lần này tới lần khác vẫn là đi tại Thanh Giao bên cạnh thân. Cái này phải nói ra rồi. Ai mẹ nó cho mặt của ngươi? Gặp qua phụ thân, gặp qua thành chủ, gặp qua tiền bối. Thanh Giao cùng Liễu Như Nguyệt hiểu lễ nghi. Triệu Vân tự cũng đồng dạng. Thanh Phong thành chủ cho hắn áp lực, có phần là trầm trọng. Ít nhất là huyền dương cảnh đỉnh phong nhất. Không cần đa lễ. Thanh Phong thành chủ ôn hòa cười một tiếng, đến, tọa cái này. Thanh Giao cười nói, lôi kéo Triệu Vân ngồi xuống. Giao nhi, vị này là một cái bạn cũ. Thanh Giao nhẹ ngữ cười một tiếng, ngược muốn nói Triệu Vân tên, không làm gì được biết, còn có cái kia chân dung, đến nay cũng chưa từng biết được. Nàng không biết, ở đây cũng không biết, chỉ trách. Triệu Vân dẫn theo mặt nạ ra người, không phải bình thường mặt nạ, giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy chân dung kỳ nhân. Hàn Minh u cười, nhất lại nói âm dương quái dị thuyên truyền, nhằm vào tất nhiên là Triệu Vân, lớn lên quá xấu, sợ hù đến thiếu thành chủ. Triệu Vân mỉm cười, đánh chết cũng sẽ không tháo mặt nạ xuống đấy, sửu nhân làm chuyện xấu, từ xưa như thế. Hàn Minh nắm chén rượu, nhàn nhã thưởng thức chén rượu lên điêu khắc hoa văn, mà một câu nói kia, vẫn như cũ quái gở, mà lại bao hàm thâm ý. Hàn Minh, chú ý lời nói của ngươi. Thanh Giao nhạt đạo, thần sắc có phần lộ ra không vui, cũng không biết Hàn Minh vì sao như vậy nhằm vào Triệu Vân. Tự nguyên nhân hắn đeo một trương mặt nạ không khỏi rất gượng ép. Đã làm cái gì, ngươi trong lòng hai người minh bạch, Hàn Minh một tiếng cười lạnh, trong lòng nào đó lửa giận, còn mạnh hơn được đè nặng. Nghe vậy, liền Thanh Phong thành chủ đều nhíu lông mày. Chỉ cần không phải kẻ đần, cũng có thể nghe ra Hàn Minh trong lời nói có chuyện a, chưa nói bọn họ. Liền Triệu Vân cũng đồng dạng, từ ngồi xuống, cái đồ kia tự nhìn chằm chằm vào hắn. Ta cũng không nợ tiền của ngươi nơi nào, tự nguyên nhân ta mang mặt nạ. Không thể a, đem lời nói rõ ràng, bằng không thì hôm nay cũng không cần đi rồi. Thanh Giao đã đứng lên, gương mặt Hàn nếu băng xương, xem bên ngoài thân còn có chân nguyên lưu động, đần độn u mê nhằm vào nàng hảo hữu, vốn là rất khó chịu, bây giờ vẫn là âm dương quái dị thuyên truyền chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lão nương chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi, đem lời nói rõ ràng. Vũ Văn Hảo cũng hừ lạnh một tiếng, nhất cuống họng uống âm vang có lực, cũng nói đại nghĩa Hàn Minh, khó phải hào hào biểu hiện cơ hội, sao có thể không bắt lấy, nói như thế nào lạc, người mẹ nó mắng người nọ ta mặc kệ, nếu ngay cả Thanh Giao cũng tìm kiếm trên, lão tử chỉ định mặc kệ, đây chính là muốn làm Vũ Văn gia con dâu người, đừng che giấu. Thanh Phong thành chủ cũng lên tiếng, sắc mặt không thế nào hòa nhã. Liền Vũ Văn Hảo cũng có thể nghe ra, hắn sẽ nghe không xuất ra, điều này hiển nhiên là ở đánh mặt của hắn nơi nào. Nhìn người khác, hơn phân nửa đã ước lượng tay, rượu này tiệc thật có ý tứ, còn chưa mở uống, đã tới rồi tiền hí, đều không biết Hàn Minh chỉnh là nơi nào ra, như thế mới càng thêm muốn biết nguyên nhân, nói không chừng có kinh hỉ. Cách chương.